Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chuyên trúc kịch tính. Mộ Dung Thiên Tuyết tâm ý. Giờ này khắc này, Tử Linh trong trúc lâu an tĩnh không tiếng động. Chỉ có một viên huyễn lệ thận châu đang nở rộ lấy như mộng ảo quang mang. Cố Lưu Vân cũng không nói chuyện, cứ như vậy nắm Mộ Dung Thiên Tuyết mềm mại tiêm thủ, lẳng lặng nhìn nàng. Có lẽ là Cố Lưu Vân ánh mắt quá mức nóng rực. Mộ Dung Thiên Tuyết phục hồi tinh thần lại. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân mỉm cười, nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia giống như ngôi sao song đồng. Nói ra, lễ vật này, sư tỷ khả ưa thích. Mộ Dung Thiên Tuyết cảm thụ được trên tay hắn truyền tới ấm áp, trong mắt nổi lên một vệt liên ý, nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó hỏi, làm sao bỗng nhiên tiễn ta lễ vật? Cố Lưu Vân nghe vậy, cười nhẹ giọng trả lời, sư tỷ nhớ kỹ chuẩn bị cho ta kinh hỉ, ta lại làm sao chưa từng nhớ mong sư tỷ. Phảng phất mang theo tâm ý nhàn nhạt ngôn ngữ, từ Mộ Dung Thiên Tuyết nội tâm chảy xuôi mà qua, nhuận vật không tiếng động. May là Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn tính tình thanh lãnh, lúc này cũng có chút bối rối. Cái này, loại hạt châu này ta chưa từng thấy qua, bắt nguồn ở nơi nào? Hoặc có lẽ là vì che lấp tự có chút luống cuống tâm tư. Mộ Dung Thiên Tuyết thoáng nghiêng đầu, tìm một cái trọng tâm câu chuyện. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, đây là thận châu, sư tỷ có từng nghe nói qua. Thận châu? Mộ Không Bốn Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú hơi cau lại, trong mắt lộ ra suy tư màu sắc, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, có chút kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, hoang cổ di thú. Thận? Cố Lưu Vân gật đầu, nói, chính là. Mộ Dung Thiên Tuyết bừng tỉnh, thảo nào này châu như vậy rực rỡ mê người, dĩ nhiên là cửu giới chân bảo một trong, sư đệ lại đưa cho nàng chân quý bực này lễ vật. Sau đó, nàng đang muốn mở miệng, đã thấy Cố Lưu Vân bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp trở tay từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một cái không có hạng trụy hạng liên. Tiếp theo liền thấy trong tay hắn dâng lên một đoàn nóng bỏng linh hỏa, đem sợi dây chuyền kia trực tiếp bỏ vào linh hỏa bên trong. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn Cố Lưu Vân động tác, hơi lộ ra tò mò hỏi, sư đệ, ngươi còn tinh thông luyện khí chi đạo? Cố Lưu Vân cười lắc đầu, nói, cũng không phải luyện khí chi đạo, chỉ là ngoại hình trọng tố. Sư tỷ chờ liền biết. Ngoại hình trọng tố? Mộ Dung Thiên Tuyết có chút bất minh sở dĩ, nhưng Cố Lưu Vân nói chờ liền biết, nàng liền gật đầu, lẳng lặng nhìn. Cái gọi là ngoại hình trọng tố, nhưng thật ra là cửu giới trò chơi đến năm thứ ba thời điểm, bỗng nhiên ở người chơi trung thịnh hành lên một loại ngoạn pháp. Ở cửu giới trung, linh khí pháp bảo là người chơi ắt không thể thiếu trang bị. Thế nhưng có chút linh khí pháp bảo bởi vì chịu luyện khí sư thẩm mỹ ảnh hưởng, tạo hình khó tránh khỏi tạm được, thậm chí vô cùng thê thảm. Trong đó nổi danh nhất chính là một bà tên là Khu Ma Đao pháp khí. Cái chuôi này Khu Ma Đao là chiến minh một cái cao độ khó nhiệm vụ thưởng cho, thuộc tính phi thường biến thái, có thể làm cho kết đan kỳ người chơi chiến lực đạt được đại biên độ tăng trưởng. Theo lý thuyết một món đồ như vậy cực phẩm, hẳn là chịu đến sở hữu thể tu ngoạn gia truy phủng. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ cá biệt phi thường truy cầu chiến lực thể tu người chơi, hầu như không ai đi làm cái này nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là cái này đem Khu Ma Đao tạo hình giống như một bả rỉ sét loang lổ chém xài đao. Ngoại hình xấu đến làm người ta xấu hổ, xấu đến làm người ta không lấy ra được. Người khác pháp khí đều là sặc sỡ lóa mắt, tạo hình huyễn lệ, ngươi cầm một bả chém xài đao, về khí thế liền thua. Như vậy làm sao có thể tán gái đâu? Thế nhưng đao này thuộc tính lại phi thường tốt, ngươi là dùng còn không dùng đâu, điểm này làm cho người chơi nhóm phi thường khó chịu. Cuối cùng, thực sự không có biện pháp, người chơi nhóm linh quang lóe lên, nghiên cứu ra ngoại hình trọng tố cái này ngoạn pháp. Cái gọi là ngoại hình trọng tố chính là có ở đây không cải biến trang bị bản chất dưới tình huống, đối với trang bị tạo hình tiến hành trình độ nhất định sửa chữa. Mặc dù không có thể hoàn toàn biến dạng, nhưng ít ra có thể cải biến rất nhiều. Thế nhưng điểm này cũng không phải là người người có thể làm được. Chỉ có đối với nguyên thần chi lực năng lực thao túng cực kỳ tinh tế một ít thiên phú người chơi mới có thể. Cố Lưu Vân kiếp trước tuy là thiên phú không tệ, nhưng bởi vì thể tu nguyên nhân, ở nguyên thần chi lực bên trên cũng không am hiểu, nhưng đời này cũng không giống nhau. Tiên thiên đầy thuộc tính hắn, cao tới 100 tiên thiên ngộ tính, thao túng nguyên thần chi lực đơn giản là dễ dàng. Trước đây sợi dây chuyền này tuy là xuất từ luyện khí tông đại sư thủ, thế nhưng theo Cố Lưu Vân, bên ngoài tạo hình ít nhiều có chút cũ kỹ. Hắn hiện tại chính là chuẩn bị đem cải tạo một cái, làm cho sợi dây chuyền này từ ở bề ngoài thích hợp hơn Thận Châu, cũng càng thêm thích hợp Mộ Dung Thiên Tuyết. Rất nhanh, ở linh hỏa không ngừng thiêu đốt dưới, Hạng Liên mặt ngoài bắt đầu dần dần hòa tan. Cố Lưu Vân thấy thế, lập tức tĩnh tâm ngưng khí, sau đó thận trọng rút ra một luồng tinh thuần nguyên thần chi lực. Ở Hạng Liên hòa tan biểu hiện ra nhẹ nhàng tạo hình. Theo hắn thao tác, rất nhanh dây chuyền kia tạo hình liền ra phát hiện một ít sửa đổi rất nhỏ. Nguyên bản thực thể liên thân từng bước biến thành trạm rỗng hình. Biểu hiện ra cũng xuất hiện một đóa đóa cực kỳ tinh xảo hoa văn. Mộ Dung Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn một màn này. Nàng không nghĩ tới Cố Lưu Vân thế mà lại còn loại thủ đoạn này. Để cho nàng có chút không tưởng được. Sau một lát, Cố Lưu Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này linh hỏa bên trong Hạng Liên đã tạo hình đại biến. Hoa văn so trước đó càng thêm tinh mỹ. Tạo hình so trước đó càng thêm hoa lệ. Chỉ có Hạng Trị vị trí còn chỗ trống. Ít một chút con người chi bút. Cố Lưu Vân đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết hội ý gật đầu. Linh lực nhẹ nhàng một dẫn. Đem Thận Châu đặt ở Hạng Trị vị trí. Cố Lưu Vân mỉm cười, dùng nguyên thần chi lực ở Thận Châu chu vi nhẹ nhàng một vệt. Thận Châu liền cùng Hạng Liên hoàn mỹ phù hợp. Keng, ngươi thành công đối với nhất kiện trang bị tiến hành rồi cải tạo. Lĩnh ngộ năng lực mới trọng tố. Trọng tố, hy hữu skill bị động. Nhưng đối với không cao với tự thân cảnh giới trang bị tiến hành vẻ ngoài cải tạo. Cải tạo biên độ nhìn trang bị chất liệu mà định ra. Hô. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng một hơi thở, triệt bỏ linh hỏa, đem Thận Châu Hạng Liên phơi bày ở tại Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Nguyên bản cải tạo phía sau liền có vẻ tinh xảo hoa lệ Hạng Liên. Ở khảm nạm vào Thận Châu sau đó, toàn thân cũng bắt đầu tản mát ra như mộng ảo quang mang. Loại biến hóa này, làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết trong mắt sáng lên, toát ra yêu thích màu sắc, nhìn thấy nàng lần này dáng dấp. Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, lượn quanh đến phía sau của nàng. Mộ Dung Thiên Tuyết hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, không biết Cố Lưu Vân muốn làm cái gì. Hơi quay đầu hỏi Cố Lưu Vân cũng không đáp lời, chỉ là hơi cúi người. Đến gần rồi Mộ Dung Thiên Tuyết, sau đó, hắn tự tay vén lên Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia như mực tóc đen. Đem Thận Châu Hạng Liên nhẹ nhàng đeo ở nàng trắng nõn gáy ngọc bên trên. Như vậy động tác thân mật, làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết gò má trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Keng, ngươi tự tay chế luyện lễ vật làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết cực kỳ cảm động. Mộ Dung Thiên Tuyết độ hảo cảm đại biên độ tăng lên. Keng, Mộ Dung Thiên Tuyết độ hảo cảm cộng 40. Quan không 70 hệ đến đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Keng. Người kích phát chuyên trúc nhân vật kịch tính. Mộ Dung Thiên Tuyết tâm ý. Trong tai truyền đến nhàn nhạt thanh âm nhắc nhở. Cố Lưu Vân mừng rỡ trong lòng. Cửu giới chung. Cùng đơn bản địa nhân vật độ hảo cảm đến đệ ngũ trọng sau đó. Muốn tiếp tục đề thăng là phi thường khó khăn. Cố Lưu Vân cũng không có trông cậy vào này Thận Châu Hạng Liên có thể cùng Ngọc Đẹp Hoàn bội giống. Nhau tăng thêm quá thật tốt cảm giác độ. Nhưng vạn vạn không thầm nghĩ. Chính mình đột phát linh cảm tự mình làm sợi dây chuyền này phía sau. Dĩ nhiên làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết trực tiếp bỏ thêm 40 điểm. Đạt tới đệ ngũ trọng quan hệ điểm tới hạn. Nhưng lại kích phát chuyên trúc nhân vật kịch tính. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu chỉ thiếu chút nữa, Cố Lưu Vân liền có thể cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đạt được đệ lục trọng thân mật vô gian quan hệ. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đạt được Mộ Dung Thiên Tuyết yêu cầu, liền tùy thời có thể cùng nàng kết thành đạo lữ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, ánh mắt càng thêm nóng rực. Trùng hợp lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết xoay đầu lại nhìn hắn, hai người ánh mắt tương giao. Mộ Dung Thiên Tuyết này mặt hồng xấu hổ bộ dạng, làm cho hắn trong nháy mắt cảnh không chịu nổi xung động của nội tâm. Cúi đầu hôn xuống, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.